Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, cảm xúc tạp mưa hồng bao. Ngoạ tào, mưa hồng bao đến. Lâm Diệp vừa hát đến như thế đầu nhập, đều còn không có xuất diễn đâu. Liền thấy cái kia đầy trời hồng bao, dường như không cần tiền đồng dạng rơi xuống tới. Mà ở thời điểm này, Lâm Diệp mới đột nhiên nhớ tới. Hắn chữ vật nghiên cứu giống như đều đã đầy. Bằng không, lần trước tại mở ra đồ long đao đến thời điểm, cũng sẽ không cưỡng ép bị hệ thống cho nắm trên tay a. Cho nên, vì lần nữa tránh cho hồng bao bên trong vật phẩm trực tiếp xuất hiện tại hiện thực bên trong, Lâm Diệp lập tức liền hướng về hệ thống ra lệnh. Hệ thống, nhanh, đem ta tất cả hệ thống tệ đều đổi thành chữ vật nghiên cứu. Càng nhiều càng tốt, đừng đề cập ta tiết kiệm tiền. Chữ vật nghiên cứu loại vật này, thật là đến thời gian sử dụng phương rất ít a. Theo Lâm Diệp lấy được đạo cụ số lượng cùng chủng loại càng ngày càng nhiều. Chữ vật nghiên cứu rõ ràng không đủ dùng. Hệ thống tệ tính là gì? Sử dụng hết về sau lại kiếm chính là. Trước mở rộng chữ vật nghiên cứu lại nói. Trước đó Lâm Diệp ghét bỏ chữ vật nghiên cứu quý, là bởi vì lúc đó hắn còn không có tìm được ổn định hệ thống tệ nơi phát ra. Hệ thống tệ là dùng một cái thiếu một cái a. Bất quá bây giờ, mỗi ngày đều còn có một soát phân bảo bảo, gọi hắn lão đại. Soát ra không ít hệ thống tệ đến, liền không tất yếu khó khăn như vậy ba không nỡ dùng. Tiêu hao 80 hệ thống tệ, gia tăng chủ ký sinh 16 cái chữ vật nghiên cứu. Chủ ký sinh còn thừa hệ thống tệ 2. Hệ thống nhanh chóng giúp Lâm Diệp hối đoái hệ thống tệ. Đây chính là Lâm Diệp mấy ngày qua góp nhặt đến số lượng. Một hơi gia tăng 16 cái chữ vật nghiên cứu. Thế nhưng đối mặt cái này đầy trời rơi xuống hồng bao, Lâm Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Có thể hay không còn chưa đủ dùng a? Ba ba ba. Dưới đài tiếng vỗ tay còn không có ngừng. Trên lôi đài trống không hồng bao vân lại là theo hạ mưa hồng bao càng ngày càng nhiều mà trở nên. Càng lúc càng mờ nhạt. Lâm Diệp nắm lấy cơ hội. Tại hồng bao rơi xuống thời điểm, đều không ngừng trái chạy phải chạy tới nhận. Lần này hệ thống ngược lại là không có hố hắn. Mưa hồng bao mở ra căn bản không có chút nào cánh cửa cùng độ khó. Chỉ cần Lâm Diệp đụng phải liền coi như là thành công. Cho nên, dù là đồng thời dưới nhiều như vậy hồng bao, phạm vi lại chỉ giới hạn ở trên võ đài. Lấy Lâm Diệp cái kia không phải người nhanh nhẹn, một cái hồng bao đều không rơi xuống. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra hồng bao, thu hoạch được cảm xúc tạp, vui, một chương. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra hồng bao, thu hoạch được cảm xúc tạp, giận, một chương. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra hồng bao, thu hoạch được cảm xúc tạp, buồn bã, một chương. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra hồng bao, thu hoạch được cảm xúc tạp, vui, một chương. Chúc mừng chủ ký sinh, mở ra hồng bao, thu hoạch được cảm xúc tạp, sợ hãi, một chương. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại Lâm Diệp bên tai càng không ngừng vang lên. Cái này nguyên một phiến mưa hồng bao mở ra trừ bộ phận là không bên ngoài, cái khác đều không ngoại lệ, toàn là một loại gọi là cảm xúc tạp đạo cụ. Chỉ bất quá cảm xúc tạp đại biểu cảm xúc có chỗ khác biệt mà thôi. Trừ hỉ nộ ái ố bên ngoài, còn có sợ hãi, bối rối, lo lắng, chờ đẳng nhân loại có không đồng tình tự. Mà những này cảm xúc tạp đều là thuộc về cùng một loại tấm thẻ. Cho nên hết thảy chỉ cần phí tổn một cái chữ vật nghiên cứu liền đầy đủ. Ngoạ tào, làm sao tất cả đều là cảm xúc tạp a? Xem ra, mưa hồng bao, đoán chừng cùng hôm trước đụng phải hồng bao cây là giống nhau. Mở ra đều là cùng một loại đạo cụ vật phẩm. Trên đài trọn vẹn nhận hơn 2 phút đồng hồ. Lâm Diệp dùng không phải tốc độ của con người, đem tất cả toàn bộ 100 cái hồng bao tất cả đều nhận được. Trừ có hơn 30 trống rỗng bao ý bên ngoài, cái khác tất cả đều là đủ loại cảm xúc tạp. Tùy tiện mở ra một cái cảm xúc tạp, Lâm Diệp xem xét một chút thuộc tính. Cảm xúc tạp, giận, thông qua thu thập nhân loại nổi giận cảm xúc năng lượng chế tác mà thành. Đối chỉ định đối tượng sử dụng tấm thẻ này về sau, có thể đem lên cảm xúc cấp tốc chuyển đổi trở thành nổi giận trạng thái. Có tác dụng trong thời gian hạn định, theo khác biệt đối tượng, tác dụng thời gian dài ngắn không đồng nhất. Vội vàng nhìn một chút, cái khác những cái kia cảm xúc tạp, Lâm Diệp liền không có đi thăm dò nhìn, bởi vì nói rõ đoán chừng đều là không sai biệt lắm. Chẳng qua là cảm xúc chủng loại đổi một chút, dẹp xong hồng bao, toàn trường tiếng vỗ tay cũng dần dần dừng lại. Lâm Diệp nhìn xem còn tại trên võ đài trông mong nhìn xem chính mình hai đầu hổ Bengal, đang có chút đau đầu như thế nào cho chúng nó giải quyết tốt hậu quả xử lý vấn đề. Liền ở phía sau đài nơi hẻo lánh nhìn thấy một người quen cũ, Tiêu phòng đội phó đội trưởng Trương Phong. Bọn hắn đến rất đúng lúc, con cọp liền giao cho bọn hắn. Lâm Diệp đi đến trước sân khấu, cuối cùng hướng khán giả cúc cái cung chào cảm ơn về sau, liền dẫn lưỡng con cọp trở lại hậu trường. Phanh phanh, lưỡng con cọp vừa đến hậu trường, liền bị Tiêu phòng đội viên nhóm dùng gây tê châm đem thả đổ. Trương Phong cũng là kích động nắm chặt Lâm Diệp tay nói cảm tạ. Lâm Diệp, thật là rất đa tạ ngươi. Nếu như không có ngươi chế phục cái này lưỡng con cọp, trời mới biết biết có dạng gì hậu quả nghiêm trọng a. Trương đội trưởng khách khí. Đây là ta phải làm. Ta cũng không muốn trường học trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường bị cái này hai cái con cọp làm hỏng. Lâm Diệp cười cười, liền hướng về Đồng Uyển Thanh bên kia đi qua. Lúc này Đồng Uyển Thanh trên mặt trang bị nước mắt làm hoa, nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, nhanh đi lau nước mắt, lại không nghĩ rằng càng bôi liền càng hoa, liền cúi đầu xuống, không muốn để cho Lâm Diệp thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Uyển Thanh, bài hát này, ngươi thích không? Lâm Diệp đi đến Đồng Uyển Thanh trước mặt, trực tiếp hỏi. A, bài hát này vô cùng, rất êm tai, ta thật thích. Đồng Uyển Thanh cảm thấy mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra, liền lên nóng bỏng, lại cảm thấy dường như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có nàng và Lâm Diệp hai người. Vậy là tốt rồi, bởi vì bài hát này là đưa cho ngươi, lạnh nhạt nói. Lâm Diệp gặp Đồng Uyển Thanh như thế thẹn thùng, không dám mặt đối với mình, cũng không nghĩ quá khó xử nàng. Nói xong liền trực tiếp từ Đồng Uyển Thanh nghiêng người đi qua. A, Đồng Uyển Thanh cúi đầu nhìn xem Lâm Diệp cái bóng từ bên cạnh cứ như vậy lướt qua đi, trong nội tâm lập tức liền là hoảng hốt, nói thầm Lâm Diệp làm sao lại như thế đi a? Chính mình muốn làm sao? Có muốn đuổi theo hay không đi lên a? Nhưng đuổi theo về sau vừa nên nói gì đâu? Lờ mờ thiếu nữ, mặt đối người mình thích, lại là như thế thất kinh. Mắt thấy Lâm Diệp thân ảnh càng ngày càng dài, khoảng cách càng ngày càng xa, Đồng Uyển Thanh dậm chân một cái, quyết tâm liều mạng. Lâm Diệp, chờ chút, chấm ngoặc kép, xoay người, Đồng Uyển Thanh nhanh chóng hướng về Lâm Diệp đuổi theo, sau đó không chút do dự nhón chân lên, cái kia phấn nộn bờ môi, tại Lâm Diệp bờ môi cũng chuồn chuồn lướt nước giống như khe khẽ mổ một chút. Cảm ơn ngươi ca, ta rất ưa thích, hôn xong, nói xong, Đồng Uyển Thanh liền cũng cực nhanh bụm mặt chạy. Uyển Thanh, thân, hôn ta. Lâm Diệp nhìn xem Đồng Uyển Thanh xấu hổ chạy đi thân ảnh, nhịn không được cười. Hôm nay cái này là làm sao? Liên tiếp bị hai nữ hài dạng này trộm thân, chính mình có phải hay không cũng cần phải hô to một tiếng đùa nghịch lưu manh đâu. Ba ba, nhưng mà, đang ở Lâm Diệp mừng thầm thời điểm, tại bên trái đằng trước, ngồi tại Trương Dương trên cổ chạy tới tiểu loli đỗi đỗi khuôn mặt nhỏ lại là nổi giận đùng đùng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hô. Ba ba là đỗi đỗi một người, không cho phép người khác thân, không cho phép người khác thân. Chấm ngoặc kép, canh, ba, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.